Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 3, con mồi hay thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mặt trời là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đứng quay lưng lại với cô dưới giàn hoa tử đằng. Anh cao ráo và đứng thẳng, vai rộng eo hẹp, nổi bật trong đám đông. Dưới ánh nắng, áo sơ mi trắng hơi trong suốt. Gió nhẹ thổi khiến áo dính sát vào cơ thể, mờ mờ hiện ra đường nét vai rộng và thẳng, cơ lưng và đường eo, eo thuật thon thả. Tạ Chiêu giơ tay ra vẫy vẫy trong không khí. Anh hơi nghiêng người, là một chàng trai lai đẹp trai với làn da nhợt nhạt. Góc nghiêng được ánh sáng vẽ nên những đường nét mượt mà. Làn da anh có vẻ trong suốt và lạnh lùng, giống như ánh sáng mặt trời chiếu trên những ngọn núi tuyết. Khi tuyết bắt đầu tan, anh dùng bộ vest đắt tiền bọc một con thỏ dơ bẩn, cẩn thận nâng lên trước mặt người phục vụ. Tạ Chiêu nheo mắt lại đầy hứng thú. Người phục vụ không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể lúng túng dùng tiếng Ý để giải thích rằng con thỏ bị thương và hy vọng được giúp đỡ. Con thỏ run rẩy vì lạnh. Chàng trai lai đẹp trai cúi mắt, ôm con thỏ vào ngực và thì thầm an ủi, tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đôi tay của anh rất đẹp, trắng trẻo, dài và rõ ràng, các đường nét từ đầu ngón tay đến cổ tay cực kỳ mượt mà. Chàng trai ôm con thỏ, dưới ánh sáng mặt trời, trông thánh thiện như một bức tượng thần. Ánh mắt anh thành kính, dịu dàng và tập trung. Như thể chỉ có con thỏ trong tầm mắt, nếu không phải là con thỏ, mà là người yêu của anh. Tạ Chiêu cảm thấy tim mình bị gợn lên một cách khó hiểu. Cô cúi xuống nhìn anh, với sự thích thú, như thưởng thức những chú chim trong lồng và cá trong hồ. Chúng tôi có thể chăm sóc nó. Sau khi hiểu anh nói gì, người phục vụ nhận con thỏ, áo vest sẽ được giặt khô và trả lại cho anh. Được không? Bộ vest Savile Row đã đầy bùn đất và dấu vết của con thỏ. Anh cười lơ đãng, không cần đâu, nó thích như vậy, cứ để cho nó. Nói xong, anh cúi người và chạm nhẹ vào đầu con thỏ để nói lời tạm biệt. Anh cúi đầu như thể nói gì đó với con thỏ, nhưng quá nhẹ, chìm trong tiếng cười nói của khách và âm thanh của ban nhạc. Cần thêm chút sâm panh không? Sophia mang đến hai ly rượu. Cô thấy Tạ Chiêu rất tập trung ngắm cảnh, liền hỏi, cô thích điều này sao? Tạ Chiêu nhận ly rượu và tiếp tục nhìn xuống ban công. Vườn rất đẹp, từ sân thượng có thể nhìn toàn cảnh khu vườn. Đây là một khu vườn kiểu Ý điển hình. Những bức tường xanh lớn chia khu vườn thành hình bàn cờ. Khách mời giống như những quân cờ rải rác khắp nơi. Có rất nhiều hoa hồng màu hồng nhạt, các tác phẩm điêu khắc xanh lá cây và hoa cẩm tú cầu màu hồng trắng. Đúng vậy, chỉ riêng hoa hồng đã trồng mười mấy loại rồi. Sophia chỉ cho cô thấy tìm loại, nhưng đẹp nhất là loại màu đỏ rực này. Ánh sáng vàng rực của mặt trời chiếu lên bức tường màu hồng đào. Trên tường có những bụi hoa hồng đỏ và dây leo xanh đậm. Màu đỏ của hoa hồng dưới ánh hoàng hôn càng trở nên rực rỡ. Anh quay người dưới giàn hoa hồng, quay người lại, cuối cùng cô nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh. Tiếng người và tiếng gió dường như biến mất trong khoảnh khắc này. Khuôn mặt của anh và giọng nói của anh đều khiến người ta lo lắng. Anh có làn da trắng, đôi mắt xanh nhạt, tóc đen hơi xoăn, vẻ đẹp của anh rất khác thường. Đôi lông mày và đường nét gương mặt như được điêu khắc từ phương Tây. Đôi mắt hoa đào tỉ mỉ như tranh vẽ, cùng với đường cong đẹp đẽ ở đôi mắt và đầu lông mày thuộc về phương Đông. Vẻ đẹp của anh như kiểu chữ vàng mảnh, gương mặt nổi bật với những đường nét tinh xảo và khí chất lạnh lùng như một con hạc. Bóng cây trên mặt đất nhẹ nhàng lay động, ánh sáng từ các kẽ lá chiếu qua mặt anh. Một giây, hai giây, một năm, 100 năm, như một cái nhìn kéo dài vô tận. Rất đẹp phải không? Sophia chỉ vào hoa hồng. Những bông hoa đỏ rực lúc này trông như đang cháy dưới ánh hoàng hôn. Tạ Chiêu giữ ánh mắt trên anh. Cô gật đầu cười nói. Rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim người ta rung động. Anh lúc này đang tựa vào lan can cột kiểu La Mã với vẻ mặt bình thản. Thời tiết nóng bức, mồ hôi mỏng trên trán anh dưới ánh sáng như lớp men. Người phục vụ mang đến một khay rượu vàng. Anh từ chối, chỉ yêu cầu một ly nước khoáng. Ánh sáng hoàng hôn tạo một lớp viền vàng trên bóng dáng anh. Anh nâng ly rượu, ngẩng đầu lên làm căng đường viền của hàm dưới. Khi nuốt xuống, quả táo ở cổ nổi lên rõ hơn. Lúc này có người đến nói chuyện với anh. Anh lịch sự nhưng lạnh lùng gật đầu rồi tránh đi. Tạ Chiêu nâng ly, ly Margarita rộng miệng, uống nghến giọt cuối cùng. Toàn bộ khu vườn đều nằm dưới đáy ly. Tất cả các nhân vật trong vườn đều nằm trong lòng bàn tay cô. Anh cũng nằm trong lòng bàn tay cô. Nhưng Tạ Chiêu không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp quá lâu. Màn hình điện thoại sáng lên. Cô mở hộp thư đến. Cô nhận được kết quả điều tra sơ bộ là trống rỗng. Thông tin về cổ đông mới là một mảnh trống. Không có thông tin văn bản cũng như hình ảnh. Một hồn ma, Tạ Chiêu nhìn thấy con trai ngoài giá thú và bà vợ mới của Trần Tân. May, đang đứng không xa, giả vờ nói chuyện. Thực ra đang quan sát cô và Sophia. Không biết có phải nghi ngờ hai người họ đang âm thầm hợp tác không? Ánh mắt của cô vượt qua họ. Trên con đường rợp bóng cây, một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ dừng lại. Người phục vụ đang khiêng những chiếc bàn và ghế mới từ xe xuống. Ngay sau đó một số nhân viên vệ sinh đẩy xe dọn dẹp đi qua từ xa. Có lẽ đây là chuẩn bị cho phòng của cổ đông mới. Tất cả các phòng khách đã được lấp đầy. Chỉ có phòng bên cạnh cô là còn trống. Tạ Chiêu ngay lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý của mình. Bảo cô đi theo xem họ đưa đồ đến đâu. Lối vào hầm bí mật ngay bên cạnh. Nếu có người ở đó thì cô sẽ không thể vào hầm bí mật. Sếp Tạ, Trần Bân Hạo đến nhắc họ sắp bắt đầu giải đấu poker từ thiện nhỏ. Mời họ qua. Tạ Chiêu nắm tay Sophia đi trên con đường nhỏ. Con đường trải đầy sỏi trắng. Sophia đi giày cao gót đỏ gặp khó khăn. Tạ Chiêu giữ cho cô. Giày đế bằng của cô đi trên sỏi mỗi bước rất vững chắc. Chỉ có mặt đất nóng lên dưới ánh mặt trời. Đi có chút nóng. Trần Bân Hạo đến gần cô. Trước đây cô đã cho tôi mượn tiền. Anh thích cờ bạc. Thua cuộc không dám để Trần Tân biết. Chỉ có thể đi mượn từ bạn bè. Chỉ là chút tiền nhỏ. Không cần vội. Tạ Chiêu nhẹ nhàng nói. Việc đầu tư có lẽ vẫn còn có biến số. Trần Bân Hạo thì thầm. Bố tôi vẫn đang chờ đợi quyết định từ một dự án đầu tư của tập đoàn LK. Hóa ra là vậy. Lão già này dù sắp chết nhưng vẫn còn nhiều chiêu trò. Tạ Chiêu mỉm cười. Tôi đã nghe nói điều này từ lâu rồi. Các công ty lớn quả thực có tiềm lực tài chính hùng mạnh. Nhưng quy trình quyết định rất lâu. Tiền không dễ đến ngay. Nước xa khó cứu được lửa gần. Tôi tưởng sếp Trần đã từ bỏ lựa chọn này rồi. Lẽ ra đúng như vậy. Nhưng ông ấy nhận được thông tin mới. Trần Bân Hạo nói rằng CEO của tập đoàn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng hiện tại ông ấy đang công tác ở New York và sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng sau một tuần. Đây là tin xấu tuyệt đối. Nếu Tạ Chiêu không giải quyết được trong vòng 7 ngày, rất có thể sẽ bị cướp mất quyền đầu tư. Chúng tôi chỉ hy vọng cô sẽ đầu tư. Đó là điều không thay đổi. Sophia thì thầm, nắm tay Tạ Chiêu một cách chân thành. Tạ Chiêu mỉm cười. Tôi sẽ không phụ lòng tốt của hai người. Trần Bân Hạo tiếp tục nói. Cổ đông mới này cực kỳ quan trọng trong việc quyết định ai sẽ đầu tư. Em họ không chỉ có quyền quyết định, mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến ý kiến của bố tôi. Tạ Chiêu hỏi, hai người đã gặp anh ta chưa? Không biết anh ta trông thế nào? Chỉ có bố tôi mới biết. Cô nhất định phải nhận được sự hỗ trợ của anh ta. Loại bỏ biến số cuối cùng. Họ đi dưới hành lang dài bằng đá cẩm thạch râm mát. trong khu vườn tràn ngập mùi của mơ và đào. Khi đi qua khu vườn, ánh mắt cô không tự chủ được tìm kiếm người vừa rồi. Đài phun nước nhỏ của các thiên thần đang yên lặng tưới cây. Lá cọ nhẹ nhàng lay động trong gió. Từ xa có tiếng accordion đang chơi những bài hát ý. Trong vườn chỉ còn lại một vài đứa trẻ đang chơi đùa. Người đó đã biến mất từ lâu. Cô cũng không quá quan tâm. Đây không phải là lúc để phân tâm. Đi qua một cổng hoa hồng, giữa những cây thông kiểu La Mã là một ngôi nhà nhỏ màu đỏ theo phong cách Baroque. Với một hàng cửa sổ vòm lớn, đó là phòng tiệc, nhiều khách mời đang chơi bài bên trong. Khách mời hôm nay chơi bài, tiền thắng được sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Bên trong phòng ồn ào, tiếng xào bài, tiếng xếp chồng chíp và tiếng cười vang lên thỉnh thoảng. Tạ Chiêu bước vào phòng tiệc, ánh sáng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính màu, ánh sáng chớp nhoáng trên người cô, trần phòng cao với những chiếc đèn chùm bằng pha lê, tường được chạm khắc nổi, và toàn bộ không gian có màu xanh bạc hà, thích hợp cho mùa hè. Trong không khí có mùi oải hương, lily, pha lẫn một chút hương rượu vang. Những người phục vụ mang khay bạc chứa cốc tai di chuyển giữa đám đông. Cô ấy nhìn thấy rất nhiều bạn bè và người quen trong giới đều có mặt ở đây. Những người qua lại thấy cô đến đều chào hỏi. Tạ Chiêu lần lượt đáp lại từng người. Rất nhiều nhà đầu tư tài chính thích chơi bài. Một trò chơi chiến lược đòi hỏi sự kiểm soát rủi ro và đấu trí. Có nhiều điểm tương đồng với đầu tư trong thế giới thực. Tạ Chiêu cực kỳ giỏi chơi bài, cô luôn là người chiến thắng, cô thậm chí từng trả học phí nhờ tiền thắng bài, còn từng giành giải trong những trận đấu bài mạo hiểm, bởi vì cô là bậc thầy chiến lược, cảm xúc hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài. Trên bàn chơi, cô không nhìn mặt người chơi, trên bàn, cô quan sát tay của họ, dưới bàn, cô quan sát chân họ. Người ta có thể che giấu cảm xúc trên gương mặt, nhưng tay chân sẽ tiết lộ sự thật. Lúc này, cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ quan sát, có người đeo đồng hồ sang trọng, ngón tay gõ liên tục lên đùi đầy sốt ruột. Có người siết chặt sấp chíp, chân bắt chéo, điềm tĩnh dựa lưng vào ghế. Có người hưng phấn vuốt tóc, nhưng bàn chân vẫn vững vàng trên sàn. Có người sơn móng tay đỏ thẫm nhàn nhã nghịch hoa tai, nhưng gót giày cao liên tục chạm xuống đất thể hiện sự mất kiên nhẫn. Dù cầm bài tốt hay xấu, biểu cảm của từng người đều khác nhau, như thể đeo mặt nạ, không muốn để đối thủ phát hiện cảm xúc thật. Nhưng dù mặt có ngụy trang đến đâu, tay chân vẫn để lộ chút ít manh mối. Trên bàn, các người chơi đều kiểm soát vẻ mặt, ai nấy đều điềm tĩnh như mây gió. Dưới bàn, những đôi giày lại bộc lộ cá tính thật. Có người táo bạo, có kẻ cẩn trọng, có người bồn chồn bất an. Trong cuộc hội thoại ngầm của những đôi giày ấy, một đôi giày Oxford da bóng màu đen là trầm tĩnh nhất. Tầm mắt cô di chuyển lên một chút, là chiếc quần âu đen được cắt may hoàn hảo. Đôi chân dài tùy ý duỗi ra, thoải mái không chút căng thẳng. Ánh mắt cô tiếp tục rời lên, nhìn thấy đôi tay anh ta, thon dài, bình thản, lười nhác, hoàn toàn không hợp với bầu không khí căng thẳng của bàn chơi. Khác với những bàn tay kia, không có chút căng thẳng nào, cứ như thể đang dạo chơi giữa chốn nguy hiểm. Rồi cô nhìn thấy anh, người đàn ông khiến cô kinh ngạc, âm thanh trò chuyện trong sảnh tiệc. Tiếng ly sâm panh va chạm, tiếng reo hò của những người chiến thắng, tất cả như bị tắt tiếng. Cô chỉ nhìn thấy từng cử động của anh. Anh lúc này đang ngồi tựa lưng vào ghế, sơ mi trắng hơi mở cổ áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Có lẽ lúc nãy bận đuổi theo con thỏ mà thấy vướng víu, nên cà vạt đã bị tháo ra, lỏng lẻo quấn quanh cánh tay. Anh dùng một tay xoay xoay chíp, những ngón tay thon dài cầm chíp gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt nhàn nhã quan sát xung quanh, như thể bàn bài này rất mới mẻ đối với anh. ánh mắt của Tạ Chiêu như ống ngắm của một tay bắn tỉa. Khóa chặt con mồi, lúc này, đối thủ của anh là bạn cũ của cô. Một nhà quản lý quỹ đầu tư, cũng là một cao thủ bài bạc. Năm lá bài trên bàn đã được mở. Đối thủ có lợi thế về lượng chip. Người quản lý quỹ chọn all-in. Nhìn anh cười nói, tới lượt cậu, anh ngẩng mắt nhìn đối phương. Đôi mắt trong trẻo vô tội như một con vật ăn cỏ. Hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm. Anh dừng lại vài giây. Quả quyết nói, theo. Sau đó, anh lật bài trước. Anh thậm chí không có một đôi nào. Chỉ có K2. Người xung quanh lắc đầu. Lấy K2 theo all-in. Quá mạo hiểm. Con nai nhỏ sắp bị làm thịt rồi. Tạ Chiêu không nỡ nhìn. Thế nhưng anh vẫn ung dung. Chắc chắn nói. Bài của anh nhất định là Q2. Sắc mặt đối phương biến đổi. Lật bài ra. Đúng thật là Q2. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Chip của anh lập tức tăng gấp đôi. Giữa tiếng vỗ tay và reo hò của đám đông. Anh vẫn thản nhiên. Tạ Chiêu hơi nhíu mày. Trong đầu lặp lại ván bài vừa rồi. Quyết định theo bài vừa rồi thật khó hiểu và đầy kinh ngạc. Dựa vào diễn biến trận đấu. Không thể suy luận chính xác đối phương đang giữ bài gì. Vậy anh làm thế nào để quả quyết đoán ra? Hay chỉ là may mắn đoán đúng? Có thể anh thực sự rất may mắn. Nhưng sau đó, người đàn ông trẻ này, người mà lúc đầu còn có vẻ chưa nắm rõ luật chơi, lại bắt đầu liên tục chiến thắng. Anh tàn sát mọi đối thủ trên bàn bài. Chỉ trong 22 ván, hạ gục liên tiếp 4 người. Cuối cùng, đến lượt Tạ Chiêu đối đầu với anh trong trận chung kết 1-1. Trợ lý của cô hen qua đám đông, ghé vào tai cô thì thầm vài câu. Cô ngước lên nhìn anh, hàng mi dài rủ xuống, đổ bóng dưới mắt, trông có vẻ ngoan ngoãn. Người đàn ông này chính là cổ đông mới mà không thể điều tra được bất kỳ thông tin nào. Là anh ta đã dọn vào ở phòng bên cạnh cô. Nơi mà cô phải lẻn vào để đến mật đạo. Cách chương.